Ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu. Chương 13, góc truyện audio.com. Hà Thụ lần đầu tiên đi uống rượu, hắn dùng chương trình định vị vị trí trên mạng vẽ một cái bản đồ, dùng bút đỏ diễn tả các đường quốc lộ chủ yếu cùng với đánh dấu tòa nhà, rồi mới tỉ mỉ đem bản đồ tự vẽ kia bỏ vào bên túi trái của quần, bên phải bỏ vào một chút tiền cùng chìa khóa trước khi rời khỏi ký túc xá kiểm tra thử coi đã đóng hết đồ điện chưa, rồi mới đóng cửa lại, đối với phòng không có một bóng người hẹn gặp lại, xoay người, rời khỏi cửa chờ làm tốt tất cả, ra cửa đã trì hoãn gần 20 phút. Hà Thụ có chút bất đắc dĩ nghĩ, này không cần trách cứ hắn, hắn là người bất kể như thế nào cũng chịu không được phòng ở lộn xộn, không tắt hết điện giống như hắn mỗi lần ăn xong cơm chiều liền lập tức rửa bát. Những điều này là tính tình trời sinh. Hà Thụ hắn sinh ra đã là một C, khuôn mặt hắn không được phép thống khổ liền xả thân quyết tâm hướng nhà ga đi tới, nghĩ muốn hạ một cái quyết tâm, cho dù là mua một chai bao cũng phải giải quyết chuyện này. Bởi vì không có thử qua, sở dĩ càng thêm lo lắng. Vốn tưởng rằng nhiều năm qua như thế, đều là một người thích sống im lặng, bằng không có một chút ảo tưởng gì đó không thực tế, kết quả vẫn là không được, chính mình không kiên cường như vậy được. Bất kể như thế nào, đều phải thử một lần, cho dù bị cười nhạo cũng không có việc gì, nếu như đã hoàn toàn chết tâm, bỏ đi cái vô tâm của mình. Ngược lại thoải mái tự tại. Hà Thụ đi xe buýt công cộng, người chen chúc người, người đè người, người đầy người, là điển hình của việc đi xe oi bức khiến người khác phiền lòng, bất quá là tập trung một chút, liền một thân mồ hôi, cái đầu đầy mồ hôi dính vào trên mặt áo sơ mi màu trắng cũng có chút ướt dán tại trên lưng, Hà Thụ đột nhiên cảm thấy được thực hối hận, sớm biết đi xe buýt công cộng biến thành chật vật như thế, không bằng tốn kem một tí cùng lắm 30 tệ, chỉ là tiền cơm 4 ngày. Cái dạng này, đại khái là càng không ai để ý đi. Mồ hôi từ cổ chảy xuống, bên trong đám người oi bức giống như tắm hơi, cơ hồ khở sổ nghĩ muốn đập đầu vào thủy tinh, ngay cả cửa kính xe thổi gió vào cũng là oi bức, lái xe lay động, mỗi thời điểm chuyển bến, lối đi nhỏ liền một trận ngổn ngang lộn xộn, chuyển hướng lại áp thành một đống. Thật vất vả qua gần một giờ đường xe, Hà Thụ mới thở dốc đi xuống xe, cơ hồ có chút say xe, áo sơ mi ướt đẫm dán trên người, ánh mắt nhìn mồ hôi không ngừng từ mũi chảy xuống, thân mình cơ hồ mệt không thể động đậy, đành phải ngồi ở bãi cỏ ven đường nghỉ ngơi một hồi, nhìn đồng hồ điện tử trên tay, đã 4 giờ chiều, Hà Thụ nghỉ ngơi đủ rồi, mới cố gắng đứng lên, lấy ra bản đồ trong túi, cố gắng phân biệt tìm kiếm thử, hắn cũng không dám hỏi đường, rất sợ sau khi nói ra tên quán bar kia, sẽ nghênh đón nhiều ánh mắt kỳ thị. Hắn tình nguyện đâm đầu chết cũng không muốn chuyện này xảy ra. Quán bar kia cách phụ cận nhà ga mấy trăm bước, nằm ở một nơi rất sầm uất, ký túc xá kia của Hà Thụ đúng là trời đất bất đồng, chờ Hà Thụ câu nệ tiêu sái bước vào, cơ hồ khiếp sợ phát hiện nơi đó căn bản không mở cửa. Dũng khí của Hà Thụ cơ hồ bị làm cho nản lòng, thẳng đến khi Hà Thụ vất vả tĩnh tâm xuống, mới chú ý tới bên cạnh cửa bên có một cái bảng hiệu thông báo nho nhỏ ở phía đèn tường. Thông báo ghi rõ thời gian buôn bán bắt đầu lúc 9 giờ tối. Góc truyện audio.com. Hà Thụ do dự một hồi, rồi mới từ từ quay về chỗ mới xuống xe ngồi xuống, thành thành thật thật chờ tới trời tối. Khi đó hắn nghĩ đến, hắn giỏi nhất chính là chờ đợi. Khách chương.